có tiền liền biến cường. Chương 63, tiết mục bức cách, khó có thể phục chế thông báo tuyển dụng hiện trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đúng lúc này, người xem truyền hình đã bạo nổ không ngờ lại là một cái tiết mục thông báo tuyển dụng tại hiện trường. Thực sự nó vượt quá tưởng tượng của ta. Cái ý tưởng này rất hợp lý, lại có thể đem thông báo tuyển dụng từ đời thực rời đến trên TV. Cái này chỉ sợ là tiết mục tiên phong trong khoản thông báo tuyển dụng ở nước mình. Star TV thật vi diệu, trước đó làm ra một cái tiết mục tình yêu và hôn nhân. Hiện tại họ còn làm ra một cái tiết mục thông báo tuyển dụng. Trong cuộc sống hiện nay có hai vấn đề quan trọng nhất chính là tình yêu cùng sự nghiệp, họ đều nắm ở trong tay sạch sẽ. Cái này quả thật rất thú vị, có đầu óc sáng tạo đó. Ta xem thử một tí cái tiết mục này làm cái gì. Cũng đúng lúc này, tỷ lệ người xem bắt đầu trên diện rộng kéo lên trong vài phút đột phá 2. Game show tiếp tục tiếp sau đó Mạnh Tiểu Phi giới thiệu tới trường quay này gồm có 12 vị đại diện cho 12 công ty khác nhau tuyển nhân sự. Mỗi một vị đại diện đều âu phục phẳng phiu trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, thân thiết ung dung hướng người xem trên trường quay mà phất tay thăm hỏi tỏ ra một bộ nhân sĩ cũng là phái đoàn rất thành công. Bọn hắn mỗi người đều là lãnh đạo cấp cao trong xí nghiệp, đều đại biểu cho người sau lưng một xí nghiệp, đồng thời cũng đại biểu cho 12 cái ngành nghề. Bọn hắn lần này tới đây chính là đại biểu cho xí nghiệp của mình tiến hành tại trường quay thông báo tuyển dụng. Đương nhiên lúc mấy vị đại diện này giới thiệu xong, vô luận là hiện trường, hay là khán giả đang quan sát trước màn ảnh nhỏ đều vang lên một loạt tiếng kinh hô, nhìn không chuyển mắt. Wow, lại là Hảo Luân đa mỹ nữ tổng tài Thái Tổng. Ta một mực rất sùng bái nàng cũng đã mơ mộng sau khi tốt nghiệp đại học liền đi xí nghiệp của cô ấy nộp đơn, ta hiện tại nhất định phải nhìn cho thật kỹ. Nhã Mỹ CEO cũng tới, ta nhìn thấy hắn ở trên TV sao? Chúng Nhạc gia tư tổng thanh tra cũng tới. Đây chính là một đại công ty gần 100 ức, gần nhà ta, họ cũng đã mở ra một nhà chi nhánh, thật là quá thần kỳ. Còn có anh Mỹ giáo dục thê mà đều phái ra các boss của công ty. Mỹ trang mạng thủ tịch chấp hành quan Dương nữ sĩ cũng đến đây, thoạt nhìn quả nhiên hoàn toàn thời thượng như lời đồn trước đây, không hổ danh là Mỹ trang giáo mẫu, ta siêu mê nàng ấy. Thật sự là bởi vì những vị đại diện này lý lịch thực sự quá đặc sắc. Không phải xí nghiệp CEO, liền là thủ tịch chấp hành quan, tổng thanh tra các loại. Lương một năm đều là trăm vạn trở lên, họ còn thường xuyên lên TV, vô cùng nổi danh. Công ty mà bọn hắn đại biểu tài sản thấp nhất đều đạt tới 30 ức trở lên, có còn vài cái đạt đến trăm ức đều là xí nghiệp xếp hạng rất cao trong giới. Những cái xí nghiệp này tài sản toàn bộ cộng lại chỉ đạt đến 500 ức. Đây chính là tiết mục thật phá cách đó. Từ vừa mới bắt đầu liền xác nhận quyền uy của nó, xác định địa vị của nó đã vô thượng. Để cho người ta bất chi bất giác sinh ra tin phục. Dù cho người khác có bắt chước như thế nào đi nữa cũng đừng hòng đạt được danh vọng như thế này. Bởi vì thời gian của những người này thực sự quá quý báu, không phải ngươi muốn mời là có thể mời tới. Hơn nữa muốn cùng lúc mời đến 12 vị càng thêm khó khăn, nếu như không phải sau lưng bọn hắn có tập đoàn lớn khủng bố chỉ sợ đều không có năng lực làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người hô bằng dẫn bạn, vô luận là những người trẻ tuổi đang tìm việc làm hay là người trẻ đã có công tác. Nhất là các cha mẹ người thân đang vì công việc làm của con cháu trong nhà mà ưu phiền đều chuyển sang kênh Star TV. Bởi vì bọn hắn muốn biết rõ những người chủ quản chỗ làm việc đến cùng muốn công nhân viên của mình là người như thế nào. Bọn hắn cũng muốn xem thử những người khác sẽ có biểu hiện như thế nào để cung cấp một ít XP cho tương lai của mình. Thời điểm này tỷ lệ người xem cũng vì vậy mà bỗng nhiên tăng lên chóng mặt đã đột phá 2.5 trở thành top một số lượng người xem đêm đó. Hơn nữa tỷ lệ người xem này còn đang kéo dài tăng lên từ từ tiếp cận 3. Chẳng qua tốc độ này chỉ là tạm thời giảm bớt mà thôi. Dù sao mới bắt đầu không đến 10 phút đồng hồ tổng thời gian tiết mục có 90 phút đầy đủ để đem số lượng người xem cái tiết mục này kéo cao đến một cái trình độ không tưởng. Đồng thời các đài truyền hình khác cùng khung giờ này, tỷ lệ người xem tiết mục tống nghệ của họ đều nhận sự giảm sút như tháo nước. Nhất là các đài truyền hình nhất lưu trở xuống, người xem của bọn họ đều bị Star TV hấp dẫn đi. Bọn hắn lại một lần nữa cảm nhận mùi vị quen thuộc của một tháng trước bị. Nếu bạn là người duy nhất, chi phối mà sợ hãi, đài truyền hình nhất lưu tuy rằng bị ảnh hưởng không lớn nhưng người xem bọn họ cũng không tăng lên tí nào. Đây chính là uy hiếp lớn nhất. Dù sao, đây đã là lần thứ hai họ bị một đài truyền hình tam lưu dẫm dưới chân, hơn nữa còn bị ép tới thảm như vậy, đến cơ hội thở lấy hơi đều không có, cái này há chẳng phải là đánh vào mặt mình sao? Mấu chốt hơn là, đài truyền hình Tinh Quang đã chiếm trước được lượng người xem. tương đương với đánh gãy tiền đồ của bọn hắn rồi, điều đó khiến không nổi nóng sao? Tuy rằng rất nổi nóng nhưng đồng thời bọn hắn cũng không thể không nghiêm túc quan sát Star TV, học tập kinh nghiệm cách làm việc tân tiến. Sau đó mang tất cả những kinh nghiệm này copy để ra một loạt tiết mục với ý muốn người ăn thịt ta cũng uống canh. Giá quảng cáo trên trời 22 ức bọn hắn cũng muốn. Lấy không được nhiều như vậy, nhưng cầm được 10 ức 8 ức bọn hắn cũng vừa lòng thỏa ý, nhưng chỉ có điều những vị đại diện sang trong của các công ty lớn kia chắc chắn sẽ rất khó phục chế. Tiếp đó, tiết mục tiếp tục mạnh đầu chọc lại giới thiệu quy tắc nộp đơn. Mỗi một tên ứng viên cần trải qua 4 phân đoạn khảo sát theo thứ tự là: tự giới thiệu, thiên sinh ta có tài, đừng đối với ta nói dối, nói tiền không tổn thương cảm tình. Các loại phân đoạn, sau khi trải qua mỗi một cái phân đoạn, vị đại diện căn cứ biểu hiện của ứng viên trước đó để làm ra phán quyết đi hay ở, vị đại diện nếu như nửa đường toàn bộ tắt đèn, vậy liền mang ý nghĩa phỏng vấn đã thất bại. 4 cái phân đoạn này chủ yếu khảo sát ứng viên về năng lực biểu đạt cùng ứng biến, kỹ năng làm việc cùng với sự trung thực uy tín trong làm việc. Cuối cùng, người thành công sẽ cùng công ty đại biểu ở trường quay đàm phán tiền lương của chức vụ đó. Những quy tắc này kỳ thực cùng với những quy tắc giao hữu trong. Nếu bạn là người duy nhất, không khác nhau mấy, ưa thích thì liêu đèn, không thích thì tắt đèn. Sau khi qua cửa thành công, quyền lợi đảo ngược tất cả mọi người rất dễ hiểu. Đúng lúc này, Hàn lão gia tử bỗng nhiên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Bắc Phàm, bây giờ tỷ lệ người xem là bao nhiêu? Lâm Bắc Phàm liếc điện thoại một cái, nói, trước mắt tỷ lệ người xem là 2.87, thị trường phân ngạch 12.8, số lượng người xem xếp hạng đệ nhất. Hàn lão gia tử hơi có đắc ý, tỷ lệ người xem vẫn đủ cao, điều này nói rõ lúc trước tập đoàn chính huy đầu nhập nhiều tiền như vậy cũng không phải bắn tên không đích mà là bọn hắn có ánh mắt nhìn xa trông rộng, có chiến lược hết cả. Hắn bây giờ muốn bổ cứu lại chuyện này, thưa cơ. Tẩy trắng, thanh danh cho tập đoàn chính huy cũng chính là hình tượng của người đứng sau tập đoàn này. Lâm Bắc Phàm không chút khách khí đổi về, đó là tiết mục của chúng ta làm tốt cùng bọn hắn có quan hệ gì? Tiết mục đều còn chưa có truyền ra mà dám đầu nhập 22 ức. Rõ ràng mấy tên đó chỉ cần tốn ít tiền phải nhất định tốn tiền nhiều như vậy. Kia không phải là có ánh mắt đâu, đó thuần túy liền là ngốc từ trong bụng mẹ. Hàn lão gia tử, chấm, Tần lão gia tử cùng lão chủ thần cười ha ha cách chương.